Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1283, đàn hội ra đời. Vô lại, Diệp Thần hiện tại biểu hiện nào có dược thần bộ dáng? Cùng một cái du côn lưu manh khác nhau ở chỗ nào? Nhìn người trong sạch đồ vật, cứ như vậy sáng loáng muốn còn có tiểu gia hỏa kia. Nhìn đến chủ nhân của mình đồng ý chính mình hành động về sau. Càng thêm quá phận, thì đứng tại Khang Lê trước mặt, miệng nhỏ không ngừng động, thỉnh thoảng còn vươn ra đầu lưỡi liếm một chút. Tựa như là tại nói ngươi tranh thủ thời gian, ta bên này chờ lấy đâu. Khi dễ người Khang Lê không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên hội xuất hiện dạng này một cái ý. Nghĩ cái này một người một sủng. Rõ ràng cũng là đang khi dễ chính mình. Cửu tự kiếm quyết cái gì chắc chắn sẽ không tại thao tác nói đùa cái gì. Biết rất rõ ràng vẽ ra đến cửu tự chân ngôn hội bị ăn sạch. Người còn cứng hơn phía trên cái kia chính là tìm tay vạc, nghĩ cùng đừng nghĩ, Khang Lê bất đắc dĩ. Nói một câu Diệp Thần sững sờ. Ngay sau đó hai tay mở ra một mặt vô tội nhìn lấy Kim Thiền, ngươi xem một chút. Ta liền nói ngươi không thể như thế ăn để người ta đều dọa sợ chứ. Sau khi nói xong, hai con người còn hung hăng liếc về phía Khang Lê tựa như là nói. Ta là không có biện pháp gì. Ngươi nếu là có biện pháp, chính mình muốn đi. Hừ, Kim Thiền minh bạch Diệp Thần ý tứ. Hai cái tay nhỏ chống nạnh, tiểu Thiền Thiền chưa ăn no. Hậu quả rất nghiêm trọng, ba chít chít. Diệp Thần một cái lảo đảo không có đứng vững, đặt mông ngồi dưới đất mộng bức nhìn lấy Kim Thiền, ngươi mẹ nó muốn hay không như thế cợt nhà. Tiểu Thiền Thiền, ngươi thế nào không gọi tiểu Kim Kim? Thật mẹ nó im lặng, phốp phốp, tất cả mọi người cười. Thử nghĩ một hồi, một cái nghiêm túc như thế huyết tinh tràng diện, bị một cái tiểu tiểu linh sủng làm tựa như là chơi xỏ lá một dạng có thể không buồn cười sao? Càng cái này Khang Lê trước đó như vậy nghiêu bức, phách lối, nói giết người liền muốn giết người, liền xem như tiên đế cũng không có để vào mắt. Bây giờ bị tiểu Kim Thiền làm cho một mặt khổ bức. Động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải. Ba chít chít, ba chít chít, ba chít chít, tiểu Kim Thiền tựa hồ chưa từ bỏ ý định. Thật hướng về Khang Lê phương hướng đi qua, tiểu vươn tay ra đến. Non nớt thanh âm nói ra, tiếp tục làm ra đến vừa mới cái kia ăn ngon, muốn chết. Khang Lê thực sự không thể nhịn được nữa. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt vung ra. Một đạo sắc bén kiếm mang chém thẳng tại Kim Thiền trên thân thể, hắn muốn đem cái vật nhỏ này chém thành hai khúc. Mọi người thấy thế, không không hít một hơi lãnh khí, chẳng lẽ tiểu Kim Thiền cứ như vậy muốn bị giết sao? Vì cái gì dược thần một chút phản ứng đều không có? Không muốn. Đây không phải bọn họ muốn xem đến hiệu quả, ào ào nhìn về phía Diệp Thần. Hy vọng dược thần tranh thủ thời gian ngăn cản kết quả này. Ai ngờ, chúng ta Diệp Thần đồng học một mặt nghiền ngẫm ngồi tại nguyên chỗ. Trong miệng còn lầm bầm. Đáng đời, bị đánh đi ngươi có thể ăn như vậy. Chịu bỗng nhiên đánh cũng tốt. Nhớ lâu một chút, thực, hắn cũng không hoảng hốt. Kim Thiền thân thể cứng đến bao nhiêu, chính mình vẫn là vô cùng rõ ràng. Vu tộc tiểu linh sủng, trời sinh tự mang luyện thể thuật, không dùng tu luyện, theo trưởng thành về sau, sẽ biến càng cứng rắn hơn. Keng, thanh âm chói tai, Kim Thiền cái đầu nhỏ, chống đỡ Khang Lê trường kiếm trong tay, biểu lộ tức giận phi thường, nhe răng nhếch miệng miệng nhỏ. Tản mát ra a a a thanh âm, còn dám đánh ta, phốc. Gạch chéo, Khang Lê mộng bước, chính mình một kiếm này mặc dù không có dùng tới toàn lực. Nhưng nếu là bình thường tu luyện giả, liền xem như đạt tới tiên đế cảnh giới, sợ là cũng sẽ thụ thương tổn. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Vì cái gì cái vật nhỏ này tốt giống sự tình gì đều không có phát sinh? ngược lại là chính mình nắm trường kiếm một trận tê dại, thân kiếm không ngừng run rẩy. Bá Kim Thiền Giận tiểu thân thể tản mát ra một đạo ánh sáng màu vàng, một cái lắc mình đi vào Khang Lê cổ tay vị trí huyết môn, miệng lớn mở ra, hung hăng cắn một cái. Dám đánh ta, răng rắc. Máu thịt be bét, xương cốt giống như đều bị cắn nát, còn dám đánh ta đầu, bá. Tiểu thân thể lần nữa di động, đi vào một cái khác điều cổ tay. Răng rắc, vẫn như cũ là máu thịt be bét, xương cốt vẫn như cũ là bị cắn đứt. Lạch cạch, Khang Lê trường kiếm trong tay chóc ra rơi trên mặt đất, một mặt kinh khủng nhìn lấy tiểu Kim Thiền. Đường đường ma tôn cảnh giới nhân trung long phượng, bây giờ đi vào tiên giới, để cho mình bản thân bị trọng thương, không phải một người tu luyện người, mà chính là một cái linh sủng loại. Đả kích này đối với bất kỳ một cái nào tu luyện giả tới nói đều là đả kích chí mạng. Như vậy cũng tốt, sau ngươi tu luyện một thân nhiêu bức lập lòe công phu, kết quả đụng phải một con chó điên, bị đuổi ngao ngao chạy, công pháp sau cùng công dụng chỉ là chạy trốn đấu chuyển tinh di nhiêu bức. Không có người phủ định môn công pháp này nhiêu bức chỗ. Cửu ngôn chân đế, cửu tự chân ngôn có thể tùy ý bắt trước. Đem đánh bại kiếm tông kiếm tiên cũng bị bắt trước. Người bị kiếm thương, dược thần đến về sau. Khang Lê thậm chí bắt trước diệp thần vạn kiếm quyết cùng vạn đao quyết. Đây đều là đấu chuyển tinh di nhiêu bức chỗ. Thế nhưng là làm ngươi đối mặt một cái linh sủng thời điểm, đấu chuyển tinh di có gì hữu dụng đâu? Chẳng lẽ ngươi binh khí trong tay có thể bắt trước một cái linh sủng sao? Đáp án hiển nhiên là không thể. Răng rắc, mặc cho Khang Lê làm sao né tránh. Kim Thiền tựa như là một cái quấn thân tiểu yêu tinh đồng dạng, có thể cẩn tuân không gì sánh được tìm tới trên người hắn lỗ thủng. Một miệng tiếp lấy một miệng, không ngừng cắn xé lớn nhất. Bắt đầu thời điểm, rất nhiều người thấy cảnh này, trong lòng còn vô cùng may mắn. Không nghĩ tới dược thần thân thể lên một cái linh sủng đều lợi hại như vậy. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, bọn họ tâm cảnh bắt đầu có biến hóa quá thảm. Bây giờ Khang Lê toàn thân trên dưới không có một chỗ địa phương tốt, máu thịt be bét, thân thể càng dãy rùa. Tiểu gia hỏa cắn xé tốc độ thì càng nhanh, cắn lực lượng cũng là cường hãn hơn. Chỉ là mấy phút, Khang Lê liền đã máu thịt be bét, thở hồng hộc, hai con người lộ ra khủng bố sắc thái, hiển nhiên là bị Kim Thiền tra tấn điên. Trong miệng còn thỉnh thoảng nói ra, Diệp thần, có loại đơn đấu, chúng ta Diệp thần đồng học thì là một mặt không quan trọng ngồi dưới đất, ngu ngốc a. Không phải động thủ đều có thể đem ngươi hành hạ chết, tại sao muốn ta động thủ? Sau khi nói xong, quay đầu nhìn vẫn chưa thỏa mãn Kim Thiền, tính toán. Kết thúc đi, hắn đã mất đi hứng thú. Khang Lê với hắn mà nói còn có khác tác dụng, Kim Thiền lần này không có không nghe lời. Ngoan ngoãn trở lại Diệp thần bên người, ánh mắt vẫn không quên cảnh cáo Khang Lê, tựa như là nói, là ta chủ nhân gọi ta trở về, không phải vậy vài phút giết chết ngươi. Diệp thần đứng lên, khóe miệng vẩy một cái, cũng không nói gì, nắm lên Khang Lê phần gáy, liền muốn rời khỏi. Nghĩ đến trước đó Khang Lê nói, hiện tại đan thành cần phải cũng không an toàn, chính mình không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Mọi người gặp Diệp thần muốn rời khỏi, tranh nhau chen lấn hô, Dược thần, giết hắn, giết hắn. Không sai, thân thể chúng ta đều là bị hắn hại. Giết hắn, Dược thần, thân thể chúng ta có thể đi đan thành khôi phục sao? Đây là đan thành trách nhiệm. Đúng vậy, à, chúng ta cùng ngài cùng một chỗ trở lại đan thành, được không? Thân thể đã cái dạng này, đan thành có trách nhiệm giúp chúng ta khôi phục, lớn mạnh tiên giới lực lượng. Nếu là mọi người chỉ là để cho mình giết Khang Lê, Diệp thần có lẽ không biết để ý tới. Dù sao gia hỏa này giết chết tiên giới nhiều người như vậy, vẫn là ma giới thành viên, giết cũng không có cái gì nếu không. Thế nhưng là Sau đó những người này lời nói để Diệp Thần nội tâm 10 phần khó chịu. Cái gì gọi là Đan Thành có trách nhiệm khôi phục thân thể bọn họ? Chẳng lẽ trong lòng bọn họ Đan Thành tồn tại là nghĩa vụ tính sao? Bá, giơ lên khang lê Diệp Thần, bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt băng lãnh đảo qua mọi người nhìn đến một vài bức gian trá gương mặt. Lòng sinh buồn nôn, các ngươi lặp lại lần nữa. Ta vừa mới không có nghe tiếng. Băng lãnh một câu, không có chút nào chân nguyên chi lực phát ra, nhưng lại cho mọi người một loại không giận tự uy cảm giác. Loại này cảm giác áp bách để bọn hắn thở không nổi, ánh mắt bắt đầu rời rạc, ào ào ngậm miệng lại. Hừ, mắt, với mọi người ngậm miệng lại, Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Quay người rời đi, những người này thật không biết tốt xấu trước đó Khô Thương Bình sự tình về sau. Chẳng những không có đối Đan Thành mang ơn cũng coi như. Bây giờ còn muốn lôi kéo Đan Thành làm khác nhóm công nhân tình nguyện. Thật coi chính mình dễ khi dễ thật sao? Diệp Thần rời đi thẳng đến sau cùng biến mất trong mắt mọi người. Bọn họ không còn có nói nhảm một câu. Bất quá, tại Diệp Thần rời đi về sau, ngược lại là lại có người đến. Không phải ma giới mà chính là đan hội người này trước đó giới thiệu qua. Tư Không Thước, Vũ Phụ Thân, Tư Không Dịch, đan hội trưởng lão một trong. Đan Thành không thể trợ giúp các ngươi khôi phục thân thể. Có thể đến đây đan hội, nói. Tư Không Dịch trong tay xuất hiện một số không biết tên đan dược. Nếu là muốn đan dược này, có thể theo ta đến đây, đan hội. Nhiều năm chưa từng xuất hiện. Trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác tại Đan Thành thành lập không lâu sau đó. Một lần nữa ra đời. Tư Không Dịch cũng không định để ý tới những người này. Lạc Thiên nhìn đến Tư Không Dịch về sau, nghi hoặc hỏi một miệng, thân là tiên đế, trong tiên giới người nào là dạng gì người? Trong lòng của hắn so bất cứ người nào đều rõ ràng. Cái này Tư Không Dịch, mặt ngoài giống như vô cùng hòa ái dễ gần, ỷ vào đan hội trưởng lão tên tuổi, bị rất nhiều người kính ngưỡng. Trên thực tế, tại trăm năm trước đó, đan hội làm qua cái gì cầu thả sự tình, tiên đế nhóm trong lòng phi thường rõ ràng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.